Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 138 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây cũng là Tô Thần suy đoán mà thôi. Rốt cuộc dù chung bên trong phong ấn đồng tử, mà chính mình lại mượn nhờ huyết luân thai ngén đồng tử, thuận lợi địa dựng dục ra sát thần chi đồng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói không chừng chính mình phóng xuất ra sát thần chi đồng, có thể thuận lợi rung chuyển thái ngục chung. Ông. Tại sát thần chi đồng bao phủ thái ngục chung trong nháy mắt. Từng đạo tiếng chung đột nhiên theo thái ngục chung bên trong chậm rãi vang lên, giống như đến từ thượng cổ hung thú gào thét, một tiếng tiếp lấy một tiếng quanh quẩn tại chính ngày thương khung, thật lâu không rời. Một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Chung Lân. Nhìn đến Tô Thần ngay tại thái ngục chung, Chung Lân sắc mặt rất là âm trầm. Hắn đương nhiên muốn đánh giết Tô Thần, chỉ là tại thái ngục tiên tộc bên trong, Tô Thần mượn nhờ thái ngục chung lực lượng lồng khí, hắn cũng chỉ có thể nhìn, thế công căn bản vô dụng. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi liền tùy ý Tô Thần như thế? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên người Bảo Ly, Chung Lân rất là phẫn nộ nói ra. Hắn có thể tương trợ Phượng Muội Muội đoàn tụ huyết luân, ngươi không phải rất ưa thích Phượng Khuynh Thành sao? Chẳng lẽ không nguyện ý thấy được nàng đoàn tụ huyết luân? Đoàn tụ huyết luân? Làm sao có khả năng sự tình? Chung Lân đương nhiên biết Phượng Khuynh Thành huyết luân tình huống, rất nhiều năm trước liền đã huyết luân phá nát, chỉ là ý có lợi hại sư phụ, từ đó bảo trụ huyết luân căn cơ, bằng không lời nói, đổi lại người khác nhất định huyết luân triệt để sụp đổ, tu vi lùi lại, mãi đến ngã xuống trúc cơ cảnh phía dưới. Hắn xác thực là ưa thích Phượng Khuynh Thành, trừ cái đó ra, còn nghĩ muốn nhờ Phượng Khuynh Thành dựng vào chiến thương khung, đây chính là một vị đường đường chủ làm thịt cảnh. Nếu là có thể cùng Phượng Khuynh Thành trở thành tiên lữ, hắn sau lưng cũng có thể có chiến thương khung chỗ dựa, đây cũng là vì cái gì, Chung Lân một mực tại truy cầu Phượng Khuynh Thành cùng Bảo Ly nguyên nhân. Một khi cùng hai người kết làm tiên lữ, hắn không chỉ có thể được đến chiến thương khung tương trợ, thậm chí còn có thể được đến toàn bộ tiên tộc, nhất tiễn song điêu sự tình. Hắn thật có thể làm đến. Chung Lân không quá tin tưởng Tô Thần có thể tương trợ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân, mọi người đều biết sự tình. Bất luận cái gì võ giả chỉ cần huyết luân vỡ vụn, trừ phi là gặp phải đại cơ duyên, bằng không lời nói, rất khó đoàn tụ huyết luân. Cần phải biết rằng, Phượng Khuynh Thành sư phụ thế nhưng là chiến thương khung, đường đường chủ làm thịt cảnh cường giả, liền chiến thương khung cũng không có cách nào tương trợ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân, huống chi là Tô Thần. Liền Bảo Ly cũng không quá tin tưởng, bất quá đã Phượng Khuynh Thành nói như thế, liền xem như có hoài nghi, nàng cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì nàng rất rõ ràng. Đoàn tụ huyết luân đối với Phượng Khuynh Thành đến cùng ý vị như thế nào? Phượng Muội Muội nói như thế, nàng khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý, ta tin tưởng nàng. Chung Lân gật gật đầu, vốn là muốn ngăn cản Tô Thần, nghe đến Tô Thần có thể tương trợ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân, hắn vẫn chưa ngăn cản, bất kể có phải hay không là thực tình ưa thích Phượng Khuynh Thành, hắn đều muốn biểu hiện ra ưa thích. Đến mức Thái Ngục Chung, đã đứng vững vàng ở trong thiên địa vô số năm, nhiều năm như vậy theo chưa có người có thể rung chuyển mảy may. Chỉ có thể mượn nhờ dùi chung thôi động thái ngục chung mà thôi. Liền thái ngục tiên tộc người đều không thể làm đến, huống chi Tô Thần là cái ngoại nhân. Phượng Khuynh Thành canh giữ ở Tô Thần bên người, đại khái 3 mét địa phương, ánh mắt rất là lo lắng nhìn lấy Tô Thần, rốt cuộc thái ngục chung quá mức quỷ dị. Thái ngục chung lại có thể tương trợ Tô Thần, ngăn cản được động thiên cảnh cường giả công kích, cần phải biết rằng, Chung Lân đã hoàn thành 108 cái động thiên, đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh. Dạng này thế công đến cùng có nhiều đáng sợ. Trên đỉnh đầu sát thần huyết luân, phóng xuất ra mênh mông sát thần chi lực, không ngừng mà dung nhập vào sát thần chi đồng bên trong, lại lấy sát thần chi đồng thôi động, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến thái ngục chung bên trong. Tiếng chung quanh quẩn, không ngừng mà hội tụ tại thái ngục tiên tộc hư không, tất cả mọi người mà ra, chỉ là quảng trường đã bị phong tỏa, không người có thể tới mà thôi. Tất cả mọi người tại ào ào nghị luận, suy đoán tiếng chung đến từ nơi đâu. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình suy đoán là đúng, sát thần chi đồng xác thực có thể rung chuyển thái ngục chung. Tô Thần tiến vào thái ngục chung, bị thái ngục chung bao phủ ở bên trong. Phượng Muội Muội, Tô Thần đến cùng đang làm cái gì? Bảo Ly cùng Chung Lân đi tới Phượng Khuynh Thành bên người, Bảo Ly sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi, bởi vì nàng làm sao nhìn, Tô Thần đều không giống như là đang giúp đỡ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân. Phượng Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói ra, "Giờ Ly tỷ, tiểu sư đệ cần thôi động thái ngục chung, lấy thái ngục chung lực lượng đến tương trợ ta đoàn tụ huyết luân." Vẫn là câu nói này. Bảo Ly thật sâu nhìn một chút Phượng Khuynh Thành, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Phượng Khuynh Thành, bởi vì các nàng tỉ muội nhiều năm, tin tưởng Phượng Khuynh Thành không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Trung Lân tâm lý lại là có chút kinh hỉ, bởi vì Tô Thần bị Thái Ngục Chung thôn phệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn rõ ràng nhất Thái Ngục Chung tình huống. Tiếng chuông y nguyên quanh quẩn tại chín ngày hư không, chưa bao giờ gián đoạn qua. Thái Ngục Chung không ngừng mà phát ra tiếng chuông, một tiếng điệp gia một tiếng, từng tiếng không ngừng, không ngừng mà quanh quẩn tại Cửu Tiêu Thương Khung. Thái Ngục Chung bên trong. Tô Thần ngồi xếp bằng, hai đầu lông mày mở ra sát thần chi đồng, đã bắt đầu cùng Thái Ngục Chung chậm rãi dung hợp. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, dù chung bên trong chất chứa đồng tử, xác thực cùng Thái Ngục Chung hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể nói là mở ra Thái Ngục Chung chìa khóa. Bây giờ Tô Thần mượn nhờ sát thần huyết luân dựng dục ra sát thần chi đồng, liền có thể mượn nhờ sát thần chi đồng thôn phệ Thái Ngục Chung. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, nghĩ muốn nhờ sát thần chi đồng đến thôn phệ Thái Ngục Chung. Hắn chỗ dựng dục ra thôn phệ chi đồng, phong ấn Thực Long Nghĩ tộc cùng Thực Long Nghĩ hoàng. Dựng dục ra thời không chi đồng, thì là ẩn chứa 10 đóa hoang liên. Như vậy cứ thế mà suy ra, sát thần chi đồng khẳng định có thể chất chứa Thái Ngục Chung, đến mức Thái Ngục Chung phải chăng có thể chém giết động thiên cảnh, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc Thái Ngục Chung nhiều ít có chút đặc thù, vì sao chỉ có thể ở Thái Ngục tiên tộc bên trong, ngăn cản được động thiên cảnh thế công, một khi rời đi Thái Ngục tiên tộc, có hay không còn có thể làm đến còn không thể biết. Thái Ngục sát thần chung Tô Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện năm chữ, hắn trong nháy mắt đoán được Thái Ngục chung bản thể hẳn là Thái Ngục sát thần chung, mà chính mình có được sát thần huyết luân, đồng thời còn dựng dục ra sát thần chi đồng, tự hồ Thái Ngục sát thần chung cũng là đang đợi chính mình đồng dạng. Mau nhìn, Thái Ngục chung chính tại không ngừng biến nhỏ. Trung Lân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần không chỉ có thể thôi động Thái Ngục chung, tự hồ còn có thể khống chế Thái Ngục chung, bởi vì vô số năm qua, Thái Ngục chung theo không có bất kỳ thay đổi nào, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Thần thật có thể hàng phục Thái Ngục chung? Muốn thật sự là như thế lời nói, không cần nói Trung Lân, tin tưởng liền xem như Bảo Ly đều sẽ không đồng ý việc này. Âm trầm sắc mặt, để Bảo Ly không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm đi xuống, Thái Ngục tiên tộc tuyệt đối không thể mất đi Thái Ngục chung, bởi vì Thái Ngục chung cũng là Thái Ngục tiên tộc căn bản, hơn nữa còn là Thái Ngục tiên tộc lớn nhất ỷ vào. Phượng muội muội, ngươi nhanh chóng ngăn cản Tô Thần, muốn là Thái Ngục chung có cái gì sơ suất, hắn cũng sẽ có phiền phức. Mặc kệ Tô Thần phải chăng có thể mượn Thái Ngục chung tương trợ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân, nàng cũng không nguyện ý đi mạo hiểm, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Tô Thần tự hồ chính tại thao túng Thái Ngục chung. Trung Lân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, nghe rõ ràng là đang nói láo, Tô Thần căn bản không có khả năng tương trợ Phượng cô nương đoàn tụ huyết luân, hắn là nghĩ muốn nhờ dù chung đến hàng phục Thái Ngục chung. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần hàng phục Thái Ngục chung, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là Thương Lâm Khôn người, muốn là Tô Thần thật có thể mượn Thái Ngục chung đối phó hắn, đến thời điểm đền bù chênh lệch cảnh giới, quả nhiên là liền hối hận cơ hội đều không có. Phượng Khuynh Thành nhìn một chút Bảo Ly, nói ra, "Giờ Ly tỷ, Thái Ngục chung tồn tại Thái Ngục tiên tộc nhiều năm, cho dù là năm đó Thái Ngục lão tổ đều không thể thuận lợi khống chế Thái Ngục chung, như vậy nói rõ Thái Ngục chung lẽ ra không nên thuộc về ngươi Thái Ngục tiên tộc, bảo vật đều là người hữu duyên có được, ngươi là có hay không nghĩ tới, muốn là Tô Thần thật có thể khống chế Thái Ngục chung, nói rõ Thái Ngục chung cũng là thuộc về Tô Thần, coi như ngươi muốn mạnh mẽ lưu lại, cũng là chuyện không có khả năng, ngươi cho là thế nào?" Bảo Ly ánh mắt lập tức động lại, thật sâu nhìn lên trước mặt Phượng Khuynh Thành, nàng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Lê Phượng muội muội, ngươi ta nhiều năm tỷ muội, luôn luôn tình như tỷ muội, ngươi chưa bao giờ lừa gạt qua ta, lần này ngươi lại vì Tô Thần lừa gạt ta." "Ly tỷ, ta không có lừa gạt ngươi, Tô Thần thực sự có thể đầy đủ tương trợ ta đoàn tụ huyết luân, đồng thời hứa hẹn ta cũng sẽ tương trợ Ly tỷ tăng lên huyết luân đẳng cấp." "Ly tỷ, ngươi ta nhiều năm tỷ muội tình nghĩa, ta Phượng Khuynh Thành ở chỗ này cam đoan, Tô Thần nhất định sẽ giúp ngươi tăng lên huyết luân đẳng cấp, đến mức Thái Ngục chung, còn mời Ly tỷ thành toàn." "Thành toàn? Như thế nào thành toàn? Làm sao thành toàn?" "Nàng thế nhưng là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, bất cứ chuyện gì đều muốn lấy Thái Ngục tiên tộc lợi ích làm trọng, thậm chí muốn ngự trị ở bên trên nàng. Bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể đáp ứng Phượng Khuynh Thành, duy chỉ có Thái Ngục chung sự tình, nàng thực tại không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thái Ngục chung chính là Thái Ngục tiên tộc chỗ căn bản, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Bảo Ly, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chính mình thân phận, ngươi thế nhưng là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, ngươi muốn là tương trợ ngoại nhân chiếm lấy Thái Ngục chung, vậy ngươi liền không xứng tiếp tục trở thành Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, đồng thời ngươi như thế nào hướng Thái Ngục tiên tộc liệt tổ liệt tông bàn giao. Trung Lân rất là tức giận, Phượng Khuynh Thành ý tứ đã nói đến rất rõ ràng, Tô Thần cũng là đang mượn trợ dù chung khống chế Thái Ngục chung, thậm chí có khả năng mang đi Thái Ngục chung. Nàng khẳng định không nguyện ý, tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần phải chăng có thể làm đến, bất quá việc này không thể đánh bạc, một khi Tô Thần thật hàng phục Thái Ngục chung, từ đó mang theo Thái Ngục chung rời đi Thái Ngục tiên tộc, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, mở ra Thái Ngục tiên trận. Trung Lân, ngươi làm cái gì? Phượng Khuynh Thành nghe đến Thái Ngục tiên trận bốn chữ, sắc mặt triệt để biến, nàng rất rõ ràng Thái Ngục tiên trận ý vị như thế nào, đây chính là Thái Ngục tiên tộc lớn nhất ỷ vào, dưới tình huống bình thường rất ít vận dụng. Trung Lân, ai để ngươi tự tiện điều động Thái Ngục tiên trận? Bảo Ly sắc mặt cũng rất là âm trầm, bởi vì Thái Ngục tiên trận, chỉ có nàng và Trung Lân có thể điều động, bất quá không có tộc trưởng mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự tiện điều động, bao quát Trung Lân ở bên trong. Hừ. Trung Lân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ngài Bảo Ly, ngươi làm Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, lại dung túng ngoại nhân cưỡng ép cướp đoạt trong tộc Thái Ngục chung, ngươi chính là Thái Ngục tiên tộc phản đồ. Hừ, hừ. Từng vị trưởng lão nhanh chóng mà đến, trọn vẹn hơn 30 vị trưởng lão, phân biệt chiếm cứ bốn phía. Thái Ngục tiên trận, mở ra. Tất cả trưởng lão lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, từng đạo trận ấn liên tục không ngừng địa đánh vào đến trước mặt chính vị trí trung tâm, hội tụ đến Trung Lân thân thể bốn phía. Trung Lân thì là hai tay kết ấn, từng luồng bá đạo khí tức, nhất thời theo bốn phía quảng trường bắt đầu bạo phát mà lên, trong nháy mắt hình thành to lớn trận pháp lồng khí. Trung Lân, ngươi dám. Trung Lân, lập tức dừng tay. Phượng Khuynh Thành cùng Bảo Ly đồng thời nổi giận. Bảo Ly nhìn lấy bốn phía, lạnh lùng nói, để các ngươi muốn phản bội tiên tộc sao? Đã bắt đầu xuất thủ đông đảo trưởng lão, toàn bộ dừng tay, nhìn lẫn nhau, đều tự hồ không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao đại trưởng lão muốn bọn họ xuất thủ, mà tộc trưởng nhưng lại không nguyện ý? Bất quá Bảo Ly lại là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, đông đảo trưởng lão vẫn là không dám vi phạm tộc trưởng ý tứ, tại Trung Lân cùng Bảo Ly ở giữa, bọn họ hội không chút do dự lựa chọn tộc trưởng, mà không phải đại trưởng lão. Tộc trưởng biển thủ, dung túng ngoại nhân cướp đi chúng ta Thái Ngục tiên tộc Thái Ngục chung, chẳng lẽ các ngươi tùy ý Tô Thần mang đi Thái Ngục chung sao? Nghe đến lời này, tất cả trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ đều rất rõ ràng Thái Ngục chung, đối với Thái Ngục tiên tộc ý vị như thế nào, bên trong một vị trưởng lão hỏi, nghe tộc trưởng, đại trưởng lão chỗ nói thế nhưng là thật. Tất cả mọi người nghe lấy, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự tiện hành động. Không nghĩ tới giải thích thêm, sự tình đã như thế, muốn ngăn cản Tô Thần khẳng định là tốn công vô ích sự tình, rốt cuộc tại Thái Ngục tiên tộc, chỉ cần Tô Thần có thể thôi động Thái Ngục chung, tin tưởng thì không ai có thể thương tổn Tô Thần. Nàng không muốn cùng Phượng Khuynh Thành là địch, đồng thời Phượng Khuynh Thành đã cam đoan, Tô Thần là đang giúp đỡ nàng đoàn tụ huyết luân. Mau nhìn, Thái Ngục chung biến mất. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đến từ Thái Ngục tiên tộc Thái Ngục chung, thì dạng này biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tô Thần bóng người dần dần hiện ra, chỗ mi tâm sát thần chi đồng, đã thuận lợi thôn phệ Thái Ngục chung, nghiêm chỉnh mà nói là Thái Ngục sát thần chung. Cùng thời không chi đồng tình huống một dạng. Cần phải biết rằng, thời không chi đồng chính là thôn phệ 10 đóa hoang liên, mà sát thần chi đồng thì là thôn phệ Thái Ngục sát thần chung. Tô Thần cười. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, Thái Ngục chung có thể ngăn cản được động thiên cường giả công kích. Thái Ngục sát thần chung bản thân uy lực xác thực rất cường đại, nhưng là cũng có được hạn chế, muốn là rời đi Thái Ngục tiên tộc, nghĩ muốn nhờ Thái Ngục sát thần chung, ngăn cản được động thiên thế công, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Duy chỉ có tại Thái Ngục tiên tộc, lại có thể 100% làm đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Đi qua vô số năm thai nghén, toàn bộ Thái Ngục tiên tộc đã thai nghén trở thành chung bàn, vô hình chung bàn. Võ giả là không cảm ứng được chung bàn tồn tại. Muốn không phải hắn sát thần chi đồng, thuận lợi thôn phệ Thái Ngục sát thần chung, cũng không có khả năng cảm ứng được vô hình chung bàn. Nói cách khác, hắn muốn là rời đi Thái Ngục tiên tộc, như vậy Thái Ngục sát thần chung không có khả năng ngăn cản được động thiên cảnh cường giả thế công, muốn là tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. bởi vì hắn đã mượn nhờ sát thần chi đồng, thuận lợi thôn phệ thái ngục sát thần chung, hoàn toàn có thể mượn nhờ thái ngục tiên tộc vô hình chung bàn, không chỉ có thể ngăn cản được động thiên cảnh thế công, càng là có thể chém giết động thiên cảnh cường giả. Quả thực cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Tô Thần nhìn về phía Chung Lân, lạnh lùng nói, ngươi muốn mở ra trận pháp giết ta. Có chút không đúng. Chung Lân nhìn lên trước mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chính mình đang lo lắng cái gì? Hắn liền xem như nắm giữ thái ngục chung lại có thể thế nào, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, hắn chỉ là ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, hắn có thể ngăn cản được ta công kích, nhưng lại không cách nào xuất thủ cưỡng ép ngăn chặn tâm lý vô tận bực bội cùng phẫn nộ, bởi vì Chung Lân tâm lý rất rõ ràng, thái ngục chung chỉ có thể ngăn cản được bọn họ thế công, bất kỳ người nào đều không thể điều động thái ngục chung lực lượng công kích người. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Chung Lân lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi quá càn rỡ, nơi này là ta thái ngục tiên tộc, không phải ngươi tùy ý có thể dương oai địa phương, giao ra thái ngục chung. Bảo Ly không nói gì, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể hàng phục thái ngục chung, cho dù là tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không thể tin tưởng việc này là thật. Không nói trước Tô Thần phải chăng có thể tương trợ Phượng Khuynh thành đoàn tụ huyết luân, vẻn vẹn là Tô Thần được đến thái ngục chung sự tình, nàng liền không thể để Tô Thần mang đi. Thái ngục chung thế nhưng là thái ngục tiên tộc trấn tộc chí bảo, nếu như bị Tô Thần mang đi lời nói, nàng như thế nào hướng thái ngục tiên tộc bàn giao? Bốn phía hơn 30 vị trưởng lão, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Vô tận nổi giận. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức giao ra thái ngục chung, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể để cho thái ngục chung rời đi chúng ta thái ngục tiên tộc. Nghe lấy các vị trưởng lão nổi giận, Bảo Ly khoát khoát tay, nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, bất đắc dĩ nói, Ê Phượng muội muội, ngươi huyết luân sự tình sau đó lại nói, nhưng là hiện tại, ta cần Tô Thần giao ra thái ngục chung. Ngươi ta nhiều năm tỉ muội, ta thực sự không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, thái ngục chung đối với ta thái ngục tiên tộc đến cùng ý vị như thế nào, cho nên còn mời Tô Thần giao ra thái ngục chung, ta có thể cam đoan hắn không có việc gì. Phượng Khuynh Thành căn bản không cần hỏi, cũng minh bạch Tô Thần chắc chắn sẽ không giao ra thái ngục chung. Ly tỷ, ta trước đó đã nói qua, bảo vật người hữu duyên có được, thái ngục chung lưu tại thái ngục tiên tộc nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể hàng phục thái ngục chung, đã Tô Thần có thể có được thái ngục chung, nói rõ Tô Thần cùng thái ngục chung hữu duyên, tỷ tỷ vì sao muốn cưỡng ép ngăn cản? Chung Lân cả giận nói, Lê Phượng Khuynh Thành, ngươi thật đúng là hội cưỡng từ đoạt lý, muốn là tại bí cảnh bên trong, ngươi có thể tùy ý cướp đoạt cơ duyên, nhưng nơi này là thái ngục tiên tộc, thái ngục chung là ta thái ngục tiên tộc đồ vật, ngươi một câu hữu duyên, liền có thể tùy ý cướp đoạt ta tiên tộc đồ vật, ngươi cho rằng hợp lý sao? Cường đạo hành động, bất quá Chung Lân cũng minh bạch, Tô Thần có thể có được thái ngục chung, khẳng định là được đến thái ngục chung tán thành, rốt cuộc rất nhiều người đều phải đến qua dùi chung, bao quát hắn sư phụ Thương Lâm Khôn ở bên trong, nhưng không ai thuận lợi được đến thái ngục chung. Bất kể như thế nào, bọn họ đều khó có khả năng trơ mắt nhìn thái ngục chung rời đi tiên tộc. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Chung Lân, Bảo Ly tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đột nhiên hàng phục thái ngục chung, xác thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, một ngoại nhân là như thế nào hàng phục thái ngục chung, thật chẳng lẽ chỉ là dựa vào dùi chung? Để Tô Thần mang đi thái ngục chung? Khả năng sao? Liền xem như nàng nguyện ý, các vị trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc thái ngục chung chính là thái ngục tiên tộc trấn tộc chí bảo, lưu giữ tại nhiều năm như vậy, theo chưa rời đi qua thái ngục tiên tộc nửa bước. Phượng muội muội, đừng để ta khó làm. Không giống nhau Phượng Khuynh Thành nói chuyện. Tô Thần đã trước tiên mở miệng nói ra, người việc này cùng Tam Sư tỷ không có quan hệ, đồng thời dùi chung bên trong chất chứa lấy đồng tử, là các ngươi không có phát hiện mà thôi, bất quá các ngươi cũng không có người có thể dung hợp đồng tử. Đồng tử? Cái gì đồng tử? Nghe đến đồng tử cái chữ này, mặc kệ là Chung Lân vẫn là Bảo Ly, sắc mặt hai người đều là biến, bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới, dùi chung bên trong thế mà có được đồng tử. Không cần nói bọn họ, tin tưởng toàn bộ thái ngục tiên tộc người, cũng sẽ không đoán được bí mật này. Giờ khắc này, bọn họ cũng đã biết, vì sao Tô Thần có thể hàng phục thái ngục chung, xem ra là Tô Thần mượn nhờ huyết luân thai nghén đồng tử, mới mượn nhờ đồng tử hàng phục thái ngục chung. Chung Lân tâm lý hung hăng mắng lấy Thương Lâm Khôn, bởi vì hắn thấy, muốn không phải Thương Lâm Khôn, đem dùi chung giao cho Tô Thần, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không được đến dùi chung bên trong bí mật, càng thêm không có khả năng được đến Thái Ngục Chung. Chung Lân lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, nói lại nói nhảm nhiều thì có ích lợi gì, nơi này là Thái Ngục tiên tộc. Không giống nhau, Chung Lân nói hết lời. Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, Ê Thái Ngục tiên tộc lại có thể thế nào, ta đã có thể có được Thái Ngục Chung, như vậy Thái Ngục Chung liền thuộc về ta, ta muốn dẫn đi Thái Ngục Chung, chỉ sợ ngươi Thái Ngục tiên tộc trên dưới, còn không người có thể ngăn được ta. Thật sao? Vậy chúng ta ngược lại muốn thử một chút. Tô Thần lắc đầu, lạnh lùng nhìn lấy Chung Lân, vừa cười vừa nói, y vốn cho là muốn cho Thương Lâm Khôn báo thù, cần chờ cái thời gian mấy năm, nhìn đến hiện tại không cần, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được Thái Ngục Chung trấn sát. Tuyệt đối không thể để cho Chung Lân rời đi Thái Ngục tiên tộc. Bởi vì Thái Ngục Chung có khu vực hạn chế, một khi rời đi Thái Ngục tiên tộc, hắn không có khả năng đánh giết Chung Lân, thậm chí còn có thể bị Chung Lân truy sát. Chỉ cần tại Thái Ngục tiên tộc, hắn liền có thể mượn nhờ Thái Ngục Chung thuận lợi trấn sát Chung Lân. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Thái Ngục tiên tộc cũng là chuông bàn, chỉ cần tại chuông bàn bên trong, không cần nói động thiên cảnh, cho dù là truyền kỳ cảnh võ giả, đều không thể chống đỡ được Thái Ngục Chung trấn sát, đây cũng là Thái Ngục Chung bá đạo chỗ. Tô Thần cũng thực sự cảm thấy buồn cười, hắn thật sự cho rằng, chính mình tại không mượn hắn võ giả tình huống dưới, muốn thuận lợi chém giết Chung Lân, chỉ sợ cần chờ cái mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm, rốt cuộc trùng kích động thiên cảnh, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Mà bây giờ, tình huống đã khác biệt. Mượn nhờ Thái Ngục Chung, hắn có thể lập tức trấn sát Chung Lân. Không chỉ là vì báo thù cho Thương Lâm Khôn trả thù, cũng là vì trảm thảo trừ căn, giải quyết triệt để Chung Lân cái phiền toái này. Bởi vì theo Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy hắn cùng Chung Lân tình huống bây giờ, Chung Lân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Dạng này lớn phiền phức, Tô Thần khẳng định sẽ đem ách giết từ trong trứng nước. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, coi như ngươi khống chế Thái Ngục Chung, cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Ngươi nếu là không mượn nhờ Thái Ngục Chung phòng ngự lực lượng, ngươi có thể ngăn cản được ta một chiêu sao? Đồ bỏ đi, mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, cũng chỉ xứng làm rùa đen rút đầu mà thôi. Trần trụi khinh miệt, Chung Lân căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, hắn động động ngón tay, liền có thể thoải mái mà nắm chết đối phương. Chỉ là hiện tại, sự tình rất là phiền phức. Tô Thần tay cầm Thái Ngục Chung, lấy Thái Ngục Chung phòng ngự lực, hắn căn bản không phá nổi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý Tô Thần rời đi? Ông! Hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, sát thần chi đồng chậm rãi hiển hiện mà ra, đồng thời sát thần chi đồng bên trong, hiện ra Thái Ngục sát thần chung, mênh mông sát lục khí tức nhất thời nhộn nhạo lên, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Băng lãnh bá đạo giết hại trong nháy mắt bao trùm bốn phía, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người, toàn bộ bị bao phủ tại cổ này giết hại bên trong, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Ngươi! Không giống nhau, Chung Lân nói hết lời. Tô Thần đã không cho Chung Lân bất luận cái gì mở miệng cơ hội, bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng, Thái Ngục Chung xuống đến cùng phong ấn cái gì. Hiện tại hắn có thể xác định một việc, cũng là Thái Ngục Chung tình huống, cùng lúc trước Hoàng Vũ Chung tình huống cơ hồ giống như đúc. Năm đó Hoàng Vũ Chung dưới, liền trấn áp tinh không bất hủ cường giả. Đến mức Thái Ngục Chung phía dưới trấn áp cái gì, hắn còn không rõ lắm. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước chém giết Chung Lân, sau đó lại đi xem một chút Thái Ngục Chung phía dưới trấn áp cái gì lực lượng, hoặc là cái gì cường giả. Tô Thần minh bạch, liền xem như chính mình không chủ động đi dò xét, tin tưởng theo chính mình được đến Thái Ngục Chung, bên trong phong ấn cũng sẽ bắt đầu sụp đổ. Vẫn là chủ động đi xem một chút phong ấn cái gì đồ vật. Hắn lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc, chủ yếu mục đích chính là vì Thái Ngục Chung, đến mức báo thù cho Thương Lâm Khôn, cái kia khẳng định là lần. Muốn là người khác, có lẽ sẽ lo lắng Thái Ngục Chung phía dưới phong ấn không cách nào chống lại lực lượng, không dám tùy tiện đụng chạm, duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Theo Tô Thần, muốn có được đại cơ duyên, liền muốn không sợ nguy hiểm, muốn mọi thứ đều sợ đầu sợ đuôi, cái kia trực tiếp về nhà được. Cảm thụ lấy tự thân tại sát lục khí tức bao trùm dưới, vậy mà thể nội lực lượng bị toàn bộ giam cầm, Chung Lân sắc mặt triệt để biến, thật sự là không nghĩ tới, người này vậy mà như thế cường đại. Không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người thì rút lui, bất quá tại Thái Ngục Chung một phát ra giết hại bao trùm dưới, toàn bộ Thái Ngục tiên tộc vậy mà xuất hiện một cái to lớn hư huyễn bàn ảnh. Thái Ngục Chung cùng Chung Bàn lẫn nhau điệp gia, bắt đầu hướng về Chung Lân hung hăng trấn áp mà đến, khí tức khủng bố để Chung Lân không cách nào thông khí, thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, áp súc, tiếp tục áp súc. Tô Thần, thủ hạ lưu tình. Bảo Ly lập tức quát, nàng xác thực rất là kiên kỵ Chung Lân, cũng lo lắng Chung Lân cướp đoạt nàng tộc trưởng vị trí, đồng thời phản bội Thái Ngục tiên tộc. Bất quá Chung Lân thủy chung đều là đỉnh phong động thiên cảnh, khoảng cách 6 kiếp động thiên cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi, cường giả như vậy thật sự là không nguyện ý tổn thất. Cho tới nay, Bảo Ly cũng là do dự. Nhưng là gặp phải người là Tô Thần, như là đã lựa chọn xuất thủ, đồng thời còn có dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chung Lân, phải chết. Không chỉ có là vì Thương Lâm Khôn, càng là vì chính mình, Trảm Thảo trừ căn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đã ngưng tụ ra 108 cái động thiên, tu vi đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh Chung Lân, tại Thái Ngục Chung khủng bố trấn áp xuống, thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, vừa mới bọn họ chỗ chứng kiến một màn, là thật sự phát sinh. Chung Lân vẫn lạc. Nhìn lấy cái xác không hồn, bị Thái Ngục Chung trấn sát Chung Lân, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Từng cái ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, đường đường đỉnh phong động thiên cảnh cường giả, thế mà bị người khác một chiêu cho miểu sát. Tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin, bất quá mỗi người đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào người này thực lực, khẳng định không phải Chung Lân địch thủ. Bất quá không có nhiều như vậy giả dụ cùng vạn nhất. Ai có thể Tô Thần cầm tới dùi chuông, thậm chí còn khống chế ở Thái Ngục Chung. Ở bên ngoài, Thái Ngục Chung có lẽ không cách nào làm đến tuyệt đối trấn sát. Nhưng nơi này lại là Thái Ngục tiên tộc, Tô Thần mượn nhờ Thái Ngục Chung trấn sát Chung Lân, xác thực thật là chấn nhiếp mọi người, bao quát Bảo Ly ở bên trong. Chung Lân bị Thái Ngục tiên tộc dự vì đệ nhất cường giả, liền Chung Lân đều bị Tô Thần đánh chết, huống chi là người khác. Nói cách khác, tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, bất kỳ người nào đều không phải là người này địch thủ, bao quát tộc trưởng Bảo Ly ở bên trong. Hướng về Bảo Ly ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, gây bảo tộc trưởng, Thái Ngục Chung đã bị ta hàng phục, như vậy ta muốn bốc ra, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Nếu như Thái Ngục tiên tộc muốn cướp đoạt, vậy ta chỉ có thể lựa chọn tự vệ, đến thời điểm xuất hiện bất kỳ thương vong, ta đều chỉ có thể hướng Thái Ngục tiên tộc nói tiếng xin lỗi. Mọi người nghe đến người này lời nói, sắc mặt đều lần nữa biến đến âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cái này nói rõ cũng là đang uy hiếp bọn họ. Nếu là không có Thái Ngục Chung thủ hộ, nơi này bất luận kẻ nào, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, Tô Thần ỷ vào chỗ mi tâm Thái Ngục Chung, thậm chí có thể thuận lợi chém giết Chung Lân, loại tình huống này, ai là Tô Thần địch thủ? Làm sao không kiên kỵ? Vô cùng kiên kỵ Tô Thần. Tất cả mọi người nhìn về phía Bảo Ly, các vị trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, đối mặt cường đại như thế Tô Thần, muốn ngăn cản Tô Thần mang đi Thái Ngục Chung, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Rất là không cam tâm. Vô cùng không cam tâm. Rốt cuộc Thái Ngục Chung chính là Thái Ngục tiên tộc trấn tộc chí bảo, tồn tại tiên tộc bên trong vô số năm, theo chưa rời đi qua nửa bước. Muốn là Thái Ngục Chung thật rời đi Thái Ngục tiên tộc, bọn họ như thế nào hướng tiên tộc liệt tổ liệt tông bàn giao? Bảo Ly gật gật đầu, nói ra, về Thái Ngục Chung ngươi có thể mang đi. Nghe đến lời này, hơn 30 vị trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Bọn họ đều rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc Tô Thần nắm giữ lấy Thái Ngục Chung, thật sự là quá mức cường đại, liền Chung Lân đều không phải là địch thủ, huống chi là bọn họ. Liền tộc trưởng đều lựa chọn thỏa hiệp, huống chi là bọn họ, đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Trong lòng mỗi người đều thật sâu thở dài. Rất là bất đắc dĩ. Bảo tộc trưởng, hôm nay sự tình đa tạ, ta sẽ giúp ngươi tăng lên huyết luân đẳng cấp, đồng thời ta sẽ lấy ra 500 mai tiên cực đan đưa cho tổ tiên. Tiên cực đan? Cái gì đồ vật? Căn bản không có đem Tô Thần chỗ nói tiên cực đan để vào mắt, trong mắt tất cả mọi người, không có bất kỳ cái gì đan dược, có thể cùng Thái Ngục Chung đánh đồng. Tô Thần theo thương khung giới bên trong, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong liên tục không ngừng để vào đan dược, chỉnh một chút 500 mai tiên cực đan. Mỗi người đều hung hăng khi dễ, một ít phế phẩm đan dược, liền muốn đền bù thái ngục chung giá trị, thật rất là vô sỉ. Tự hồ có thể nhìn ra tất cả người suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cũng không để ý, rốt cuộc hắn phi thăng tiên vực thời gian ngắn ngủi, mặc kệ là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, cũng còn chưa chính thức lưu truyền ra đi. Đây là ta luyện chế ra tiên cực đan, có thể tương trợ tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả, liên tục nuốt 5 cái tiên cực đan, không có bất kỳ cái gì hạn chế để đột phá 5 cái cấp độ. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, khả năng sao? Không có người sẽ tin tưởng, bao quát Bảo Ly ở bên trong. Bảo tộc trưởng không tin. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài bảo tộc trưởng hẳn phải biết, liền xem như ta không đưa ra 500 mai tiên cực đan, người Thái Ngục tiên tộc cũng bắt ta không có cách nào, đây cũng là xem ở tam sư tỷ trên mặt mũi. Ta đã đưa ra, muốn là ngươi không tin, có thể trực tiếp vứt bỏ, để Tô Thần xem như cho mình tam sư tỷ một cái công đạo, rốt cuộc tam sư tỷ cùng Bảo Ly là bạn tốt, tình như tỷ muội. Chính mình lần này tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, thuận lợi được đến Thái Ngục chung, cũng coi là cho Thái Ngục tiên tộc tạo thành rất lớn thương hại, 500 mai tiên cực đang đổi lấy Thái Ngục chung, chính mình rất là không thiệt thòi. Nhìn lấy vững vàng rơi trong tay hộp ngọc, Bảo Ly thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, "Để ta tin tưởng ngươi." Có thế không tin phải không? Theo Bảo Ly, Tô Thần xác thực không cần thiết làm như thế, hoàn toàn là cởi quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngược lại lấy Tô Thần bây giờ tình huống. Mượn nhờ Thái Ngục chung lực lượng cường đại, có thể tùy ý đồ sát Thái Ngục tiên tộc bất luận kẻ nào, bao quát nàng ở bên trong, rốt cuộc ngay tại vừa mới, liền Thái Ngục tiên tộc đệ nhất cường giả Chung Lân đều bị Tô Thần trực tiếp cho dây. Đợi đến Tô Thần rời đi Thái Ngục tiên tộc xuất thủ. Không nói trước Tô Thần sẽ hay không đợi đến trước khi rời đi, trực tiếp đối với các nàng Thái Ngục tiên tộc đại khai sát giới, vẻn vẹn là Tô Thần bên người có Phượng Khuynh Thành, chẳng lẽ nàng thật muốn cùng Phượng Khuynh Thành khai chiến? Nàng không cách nào làm đến, không muốn cùng Phượng Khuynh Thành sinh tử chém giết. Loại tình huống này, Tô Thần còn lấy ra cái gọi là 500 viên thuốc, cũng có lẽ là thật bởi vì Phượng Khuynh Thành. Đan dược nếu là thật, cũng coi là cho Thái Ngục tiên tộc một điểm đền bù tổn thất, bất quá vẫn là không thể tin tưởng. Tiên vực sẽ có nghịch thiên như vậy đan dược, bất luận cái gì võ giả có thể đồng thời nuốt 5 viên thuốc, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ. Thật sự là khó có thể tin sự tình. Bảo tộc trưởng, còn có một việc, ta cần ngươi lập tức đi làm. Sự tình gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, hiếu kỳ nhìn lên trước mặt Tô Thần, Bảo Ly không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì, đường đường Thái Ngục tiên tộc, bị Tô Thần hô chi tắc đến vung chi tắc đi. Thậm chí ngay cả cướp đi Thái Ngục chung đều không dám nói chuyện. Rất là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là biệt khuất. Phượng Khuynh Thành đi tới Tô Thần bên người, nhìn Tô Thần liếc một chút, nàng cũng không muốn để Tô Thần quá phận, sự tình đã qua, thấy tốt thì lấy, rốt cuộc nàng cũng không muốn cùng Bảo Ly khai chiến, các nàng cảm tình còn tại đó. Ta cần ngươi mang theo tất cả tiên tộc người, lập tức rời đi Thái Ngục tiên tộc, chờ ta tin tức, ta để cho các ngươi trở về, các ngươi lại trở về. Lời này vừa nói ra, nhất thời rước lấy Bảo Ly nổi giận, nói ra, "Kẻ Tô Thần, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phận, ta đã làm ra nhượng bộ, cho phép ngươi mang theo Thái Ngục chung rời đi, mà ngươi lại một mực hùng hổ dọa người, ngươi thật coi ta Thái Ngục tiên tộc dễ khi dễ sao?" Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tô Thần sở tác sở vi, cũng là tại nhục nhã Thái Ngục tiên tộc, hơn nữa còn là không có lưu mảy may thể diện nhục nhã, đây là Bảo Ly vô pháp tiếp nhận sự tình. Phượng Khuynh Thành sắc mặt cũng bắt đầu dần dần ngưng trọng lên. Chính mình người tiểu sư đệ này, tự hồ không phải như vậy. Không giống nhau Phượng Khuynh Thành nói chuyện. Tô Thần đã nói ra, để tha thứ ta nói thẳng, theo Thái Ngục chung rời đi, nơi này phong ấn rất có thể vỡ tan, ta không dám hứa chắc, trong phong ấn đến cùng có cái gì không thể khống lực lượng, muốn là bảo tộc trưởng nguyện ý cầm toàn bộ tiên tộc mệnh nói đùa, ta không có vấn đề sự tình. Thì ra là thế. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói ra, "Ngự Ly tỷ, ta tin tưởng tiểu sư đệ lời nói, trước chuyển di tiên tộc tất cả mọi người, tiến về Thái Ngục tiên thành, đến thời điểm không có vấn đề tình huống dưới lại trở về, như thế nào?" Bảo Ly nhìn lấy bốn phía các vị trưởng lão, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ. Không dám đánh cược. Bởi vì Tô Thần chỗ nói nếu là thật, một khi phong ấn lại lực lượng, không cách nào khống chế, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Các vị trưởng lão nghe lệnh, lập tức mang theo tất cả mọi người rút lui Thái Ngục tiên tộc, tiến về Thái Ngục tiên thành, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự tiện trở về Thái Ngục tiên tộc. Đúng. Các vị trưởng lão căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức rời đi quảng trường. Tô Thần, ta lưu lại, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê, không quan trọng, bất quá ta xấu nói đến phía trước, muốn là ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, ta một mực không phụ trách." Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Bảo Ly cũng không nói thêm gì. Phượng Khuynh Thành đi tới Tô Thần trước mặt, hỏi, "Ngươi có nắm chắc không?" Có. Sau một ngày, nhìn lấy Thái Ngục Chung địa phương, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại tuy nhiên còn nhìn không ra bất kỳ mờ ám, có điều hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thái Ngục Chung phía dưới khẳng định phong ấn lực lượng nào đó. Tiểu sư đệ, nhất định phải phá vỡ phong ấn sao? Tam sư tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là đã có thể bị Thái Ngục Chung phong ấn, ta muốn nơi này đồ vật phải rất khá. Phượng Khuynh Thành còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Tô Thần trên mặt kiên định biểu lộ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, lui về phía sau mấy chục bước, thối lui đến cùng Bảo Ly cùng một nơi. Phượng muội muội, ngươi người tiểu sư đệ này, tự hồ có chút quá càn rỡ. Phượng Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười, nàng rất nhẹ Bảo Ly ý tứ, bất đắc dĩ nói, "Ngạo Ly tỷ, ta biết việc này là ta có lỗi với ngươi, ngày sau ta sẽ còn." Lắc đầu, Bảo Ly lập tức lựa chọn ngăn cản, nói ra, "Ngươi Phượng muội muội, ngươi ta quan hệ như thế nào, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, nhiều năm như vậy, hắn lời nói không cần nhiều lời. Ngươi trước nói tới rất có đạo lý, bảo vật người hữu duyên có được, dù chung trải qua rất nhiều chủ nhân, bao quát Thương Lâm Khôn trưởng lão ở bên trong, còn có Thái Ngục lão tổ, đều không có tìm được dù chung bí mật, càng thêm không có người được đến Thái Ngục chung. Tô Thần có thể thuận lợi được đến Thái Ngục chung, chính là cùng Thái Ngục chung hữu duyên, chúng ta mạnh cầu không được." Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Phượng Khuynh Thành cũng thực sự không lời nào để nói. Mặc kệ Bảo Ly nói như thế, Phượng Khuynh Thành đều biết, việc này thật là nàng xin lỗi chính mình vị này hảo tỷ muội. "Ngươi nói nơi này có thế phong ấn cái gì?" Phượng Khuynh Thành minh bạch là Ly tỷ không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Người ta không biết, bất quá ta lựa chọn tin tưởng Tô sư đệ." Một bên khác, Tô Thần đã xuất thủ, không có chút nào giày vò khốn khổ, hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, sát thần chi đồng chậm rãi nổi lên. Theo Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mình muốn phá vỡ mặt đất phong ấn, chỉ có mượn nhờ sát thần chi đồng, hắn cũng không tốt dùng. Từng luồng sát lục khí tức, liên tục không ngừng mà tràn vào tới mặt đất. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, Tô Thần liền cảm ứng được mặt đất xuất hiện yếu ớt ba động, trong lòng nhất thời vui vẻ. Lập tức bắt đầu tăng lớn thôi động sát thần chi đồng, mênh mông bá đạo sát lục khí tức, càng điên cuồng lên lên. Từng đạo vết rách trống rỗng xuất hiện tại mặt đất, giống như một trương to lớn con nhện lưới, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn đến vô cùng khiếp người. Mở. Hét dài một tiếng. Sát thần chi đồng bộc phát ra mênh mông giết hại lực lượng, bắt đầu không ngừng mà hội tụ thành một thanh kiếm khí, hướng thẳng đến mặt đất hung hăng chém tới. Mặt đất triệt để sụp đổ, bên trong xuất hiện một cái không gì sánh được cự đại hắc động, Tô Thần nhìn về phía hai người, nói ra, "Để các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi xuống xem một chút." "Tiểu sư đệ, ta cùng ngươi đi xuống." Lắc đầu, Tô Thần thanh âm kiên định nói ra, "Ngươi không dùng, ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng ta, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể ỷ vào ngươi." Phượng Khuynh Thành gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lo lắng nói ra, "Nghe cẩn thận." "Được." Vừa dứt lời, Tô Thần hướng thẳng đến hắc động đi đến, trong nháy mắt biến mất tại hắc động một bên, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại khái hơn 100 mét, Tô Thần trong nháy mắt rơi xuống đất, một cái tối tăm sơn động, khắp nơi đều là dọc nước, không ngừng mà theo chỗ cao nhỏ xuống. "Đây là cái gì?" Vừa mới rơi xuống đất Tô Thần liếc một chút liền nhìn đến lơ lửng tại sơn động dữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. A không trung to lớn kén tầm. Từng tầng tơ trắng, hội tụ thành to lớn kén tầm. Thái Ngục Chung chính là trấn áp cái này màu trắng kén tầm. Tuyệt đối là đồ tốt. Tô Thần còn không rõ lắm, cái này kén tầm bên trong đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Lấy chỉ thay kiếm, hội tụ cường đại kiếm khí lực lượng, bắt đầu hướng lên trước mặt kén tầm nhanh chóng chém tới, không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, hắn rất muốn nhìn một chút kén tầm bên trong đến cùng có cơ duyên gì. Tô Thần luôn luôn cảm thấy Thái Ngục Chung không đơn giản, có thể bị Thái Ngục Chung phong ấn, chắc hẳn chỗ này kén tầm khẳng định không tầm thường, đã như vậy, vì sao muốn lùi bước? Lần này mạo hiểm xuống tới, chính là muốn nhìn xem phải chăng có thể gặp phải cơ duyên, không hề nghi ngờ, kén tầm khẳng định là mình muốn khóa chặt cơ duyên. Bá đạo sắc bén kiếm khí, không ngừng mà bổ vào kén tầm phía trên, nương theo lấy vô số vết rách xuất hiện. Răng rắc răng rắc. Kén tầm phá nát, bên trong nằm thẳng một cái tiểu nữ hài, có chừng lấy 1m56 hai bên, toàn thân mặc một kiện rất là đặc thù y phục, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu, hơi có chút béo. Theo kén tầm vỡ vụn, tiểu nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra, xoa xoa hai mắt, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, tiểu nữ hài cười cười, hỏi, "Ê đại ca ca, đây là nơi nào? Đây là cái gì tình huống?" Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Thái Ngục Chung hạ phong ấn kén tầm bên trong, thế mà lại xuất hiện một cái tiểu nữ hài. "Đây là bên trong Thái Ngục tiên tộc, ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Ngươi đến từ chỗ nào?" Tiểu nữ hài vững vàng đứng tại trên mặt đất, nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta giống như gọi Linh Bảo, đến mức ta là ai, ta đến từ chỗ nào, ta nhớ không rõ, ngươi có thể nói cho ta đến từ chỗ nào, ta là ai sao?" "Linh Bảo." Tiểu nữ hài cười rộ lên, trên mặt hai cái lúng đồng tiền nhìn qua vô cùng đáng yêu, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nói ra, "Vì vậy ngươi tạm thời theo ta, được không?" "Được." Căn cứ Tô Thần suy đoán, tiểu nữ hài này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là trí nhớ bị phong ấn. Hay là bởi vì hắn nguyên nhân, hắn đầu tiên phải hiểu rõ. Trở về mặt đất. Nhìn lấy Tô Thần theo lòng đất mang ra cái tiểu nữ hài, Phượng Khuynh Thành mày nhíu lại nhăn. "Tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không rõ lắm." Tô Thần xác thực không rõ lắm, tiểu nữ hài này đến cùng là cái gì lai lịch. Căn cứ nàng suy đoán, có thể bị Thái Ngục Chung trấn áp, bản thân đã nói rõ tiểu nữ hài này tuyệt đối không đơn giản. Hắn thậm chí theo tiểu nữ hài trên thân, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cũng chính là, tiểu nữ hài cũng là cái phổ phổ thông thông, không thể lại người bình thường. "Linh Bảo, ngươi theo Phượng tỷ tỷ, ta có chút sự tình muốn làm." "Không được, ta thì muốn đi theo đại ca ca." Kéo lấy Tô Thần cánh tay, Linh Bảo mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, đồng thời hướng về Phượng Khuynh Thành làm cái mặt quỷ, le lưỡi, nhà nhạc lúng đồng tiền rất là đẹp mắt. Phượng Khuynh Thành cùng Bảo Ly đều lớn khái đoán ra một hai, lại cũng không có hỏi nhiều. "Tam sư tỷ, ta cần một chỗ yên lặng địa phương." "Có thể." Nửa canh giờ về sau, Tô Thần thu xếp tốt Linh Bảo, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần tiến vào trong tháp không gian. "Tháp Linh, ngươi tìm ta có việc." Tại hắn tìm tới Linh Bảo thời điểm, Tháp Linh đột nhiên câu thông hắn, để hắn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần rất rõ ràng, muốn là không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, dưới tình huống bình thường, Tháp Linh là sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình. "Chủ nhân, có chuyện ta một mực không cách nào xác định, đến bây giờ cũng vô pháp khẳng định, bất quá ta có cần phải, muốn cùng ngươi nói một chút ngươi chiếm được Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung sự tình." "Chuyện gì xảy ra?" "Thái Ngục Chung, Hoàng Vũ Chung." Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tháp Linh lại đột nhiên cùng chính mình nhắc lên liên quan tới Thái Ngục Chung, Hoàng Vũ Chung sự tình. "Chủ nhân, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, ta lúc đầu cùng ngươi nói đến chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo." Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quên, bởi vì Tháp Linh chỗ nói chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đại biểu cho giữa thiên địa cường đại nhất chí bảo. Bao quát chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, tiểu nghịch thể nội ẩn chứa hỗn độn tạo hóa châu, còn có Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn tiên thiên chí bảo. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, cùng một cái vị diện, không thể xuất hiện hai cổ hỗn độn thể. Mà tại Thiên Hoang vị diện, thì là xuất hiện chỉnh một chút ba bộ hỗn độn vị diện, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Ngươi là ý nói, Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung là hỗn độn tiên thiên chí bảo? Lắc đầu, Tháp Linh lại gật gật đầu. Đây là ý gì? Ngươi nói thẳng là đủ. Ta trước cùng chủ nhân nói một chút, đến cùng có cái nào chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo? Không giống nhau Tô Thần hỏi nhiều, Tháp Linh tiếp tục nói, cái chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Cùng một cái tinh cầu, căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cổ hỗn độn thể, không biết là nguyên nhân gì, vẻn vẹn là một cái tinh cầu một cái đẳng cấp thấp vị diện, lại đồng thời xuất hiện ba bộ hỗn độn thể, chỉ có thể nói rõ chủ nhân, Tô Nghịch cùng Tô Hạo chính là địch nhân vốn có. Địch nhân vốn có sự tình, Tô Thần một mực tại đang nghĩ nên như thế nào ứng đối. Hắn cùng Tô Hạo, bất kể có phải hay không là địch nhân vốn có, đều cần nhất chiến, quyết định bọn họ ai sống ai chết, đây cũng là vì cái gì, muốn nhất định muốn vượt qua Tô Hạo nguyên nhân thực sự, rốt cuộc Tô Hạo đã được đến hỗn độn tiên thiên chí bảo, cất bước cũng muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Duy chỉ có hắn cùng Tiểu Nghịch ở giữa địch nhân vốn có quan hệ, đây là hắn nhất định phải giải quyết sự tình. Nguyên bản ta coi là, vị diện này có thể xuất hiện ba đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đã là thật không thể tin sự tình, nhưng là hiện tại, ta phát hiện thứ tư kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời nhất động. Hắn rõ ràng nhất hỗn độn tiên thiên chí bảo ý vị như thế nào, rốt cuộc giữa thiên địa hết thảy mới có lấy chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo mà thôi. Tháp Linh đột nhiên nâng lên Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung, căn cứ Tô Thần suy đoán, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai chung phải cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo có quan hệ. Tin tưởng chủ nhân đã đoán được, ta chỗ nói thứ tư kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, chính là cùng chủ nhân được đến Thái Ngục Chung, Hoàng Vũ Chung có quan hệ, lúc trước ta cũng là không dám xác định, thẳng đến chủ nhân được đến Thái Ngục Chung, ta mới chỉ là suy đoán mà thôi. Suy đoán. Chính mình thật đúng là đoán đúng, Tô Thần tâm lý minh bạch, muốn là mình có thể được đến thứ tư kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, như vậy chính là nắm giữ hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo. Ngươi là ý nói, Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung cũng là chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo một trong hỗn độn cửu tán chung. Không sai. Tháp Linh tiếp tục nói, kỳ hỗn độn cửu tán chung, cùng sở hữu chính chung, chủ nhân chiếm được Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung, chính là chính chung một trong, tại chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo bên trong, chỉ có hỗn độn cửu tán chung là chia ra làm chính. Đã nơi này xuất hiện hỗn độn cửu tán chung hai chung, nói rõ thích hợp hỗn độn cửu tán chung hỗn độn thể còn chưa giác tỉnh, chủ nhân hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng hội tụ hắn bảy chung, kiếm đủ chín chung, liền có hy vọng có thể được đến hỗn độn cửu tán chung. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, nói ra, kề Tháp Linh, ngươi trước đã nói qua, mỗi một kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, đều sẽ có tương đối nên hỗn độn thể, liền xem như ta gom góp chín chung, ngưng tụ ra hỗn độn cửu tán chung, lại không cách nào nhận chủ. Lại có thể thế nào? Một khi hỗn độn thể giác tỉnh, đến thời điểm hỗn độn cửu tán chung y nguyên sẽ rời đi ta. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán, mỗi một bộ hỗn độn thể đều có đem đối ứng hỗn độn tiên thiên chí bảo, chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, Tiểu Nghịch giác tỉnh hỗn độn thể thì là hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ. Mà cái gọi là hỗn độn cửu tán chung thì là hội nhận chủ thuộc về hắn hỗn độn thể. Chính là bởi vì như thế. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mình coi như là có thể gom góp chín chung, ngưng tụ hỗn độn cửu tán chung, cũng chưa chắc có thể có được hỗn độn cửu tán chung nhận chủ. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, người ta minh bạch chủ nhân ý tứ, trừ Tô Nghịch bên ngoài, hắn bảy đại hỗn độn thể, liền là chủ nhân sinh tử địch nhân vốn có, ký chủ cần từng cái trảm giết bọn hắn, đã chủ nhân may mắn có thể có được hỗn độn cửu tán chung bên trong hai chung, như vậy liền có cơ hội đoạt được hỗn độn cửu tán chung. Mà chủ nhân một khi có thể có được hỗn độn cửu tán chung, liền có thể chờ đợi cổ này hỗn độn thể giác tỉnh, đến thời điểm mượn nhờ hỗn độn cửu tán chung khóa chặt người này, từ đó thuận lợi chém giết người này. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, không thể không thừa nhận, Tháp Linh chỗ nói biện pháp này xác thực rất tốt. Chủ nhân, muốn là ngươi có thể chém giết nắm giữ hỗn độn thể người, như vậy liền có cơ hội thu lấy hỗn độn thể, đến thời điểm chủ nhân liền có thể đồng thời nắm giữ hai cổ hỗn độn thể. Đồng thời cũng sẽ bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ, còn lại lời nói ta không biết nhiều lời, tin tưởng chủ nhân mình có thể minh bạch bên trong hàm nghĩa. Tô Thần gật gật đầu, Tháp Linh chỗ đưa ra ý kiến, để hắn cảm thấy rất là tâm động, vô cùng có hứng thú. Hỗn độn cửu tán chung. Chính mình bây giờ chỉ là được đến bên trong Thái Ngục chung cùng Hoàng Vũ chung, còn có hắn bảy chung vẫn chưa được đến. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn nắm giữ hỗn độn cửu tán chung, nhất định phải gom góp chín chung. Hiện tại còn kém chỉnh một chút bảy chung. Tinh không vũ trụ, có vô số tinh cầu san sát, mỗi cái hành tinh lại có lấy vô số vị diện. Muốn tại tinh không mịt mùng vũ trụ bên trong, thuận lợi khóa chặt hắn bảy chung, thật giống như mò kim dưới đáy biển, hoàn toàn là vô cùng khó khăn sự tình. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Càng nhiều vẫn là chờ mong. Trong màn đêm, Tô Thần hồi tưởng đến vừa mới Tháp Linh cùng chính mình nói tới. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Bây giờ chính mình được đến hỗn độn thôn phệ tháp, tiểu nghịch được đến hỗn độn tạo hóa châu. Hỗn độn cửu tán chung bên trong hai chung cũng đã hiện thân. Đến mức Tô Hạo được đến là thứ nào hỗn độn tiên thiên chí bảo, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Chính như Tháp Linh chỗ nói, hắn muốn có được hỗn độn thể cùng hỗn độn cửu tán chung, nhất định phải trước gom góp chính chung, sau đó khóa chặt giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ muốn chém giết võ giả, liền có thể đoạt được hỗn độn thể, để hỗn độn cửu tán chung nhận chính mình làm chủ. Tô Thần rất là chờ mong, mình có thể được đến hỗn độn cửu tán chung nhận chủ. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình liền có thể đồng thời được đến hai cổ hỗn độn thể, hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, liền xem như đối mặt Tô Hạo, tin tưởng cũng có thể làm được tuyệt đối trấn sát. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, mình muốn tìm tới hắn bảy chung, không có đơn giản như vậy. Đại ca ca, ngươi không ngủ được sao? Nhìn lấy từ trong phòng đi tới Linh Bảo, Tô Thần cười lấy vẫy tay, nói ra, để ta không muốn ngủ. Linh Bảo đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống, kéo lấy Tô Thần cánh tay, hai cái lúng đồng tiền nhỏ cười rộ lên rất là đẹp mắt, cười tủm tỉm nói ra, kẻ đại ca ca, ngươi vì cái gì chưa muốn ngủ? Có phải hay không là ngươi một người sợ hãi, không bằng Linh Bảo cùng ngươi ngủ? Khụ khụ. Tô Thần bị Linh Bảo bất chợt tới lời nói, sặc đến có chút khó chịu. Đại ca ca, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Linh Bảo ngủ? Ngừng. Tô Thần thực sự chịu không được. Cái tiểu nha đầu này thật đúng là đầy đủ đơn thuần. Càng là như thế, hắn càng là không nghĩ ra, vì cái gì Linh Bảo hội bị phong ấn ở Thái Ngục Chung phía dưới. Linh Bảo đến cùng là cái gì lai lịch? Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm thấy tiểu nha đầu tuyệt đối không đơn giản. Đầu tiên, tiểu nha đầu không có khả năng vô duyên vô cớ địa bị phong ấn ở Thái Ngục tiên tộc, hơn nữa còn là từ Thái Ngục Chung đến phong ấn. Lần Thái Ngục Chung thế nhưng là hỗn độn cửu tán chung một trong, tự thân phẩm cấp còn tại đó. Để hắn cảm giác đến đau đầu sự tình. Hiện tại Linh Bảo đã quên mất hết thảy, trừ chính mình tên bên ngoài, lại không một chút trí nhớ có thể nói. Liền xem như hắn muốn tương trợ Linh Bảo, đều rất không có khả năng. Cái này Linh Bảo, đại ca ca hiện tại cùng ngươi nói sự kiện, nhân tâm hiểm ác, ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, càng thêm không thể cùng bất luận kẻ nào ngủ, vô luận là ai. Hiểu chưa? Linh Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Linh Bảo biết, Linh Bảo sẽ không ai tin tưởng cả, chỉ tin tưởng đại ca ca một người, cũng chỉ cùng đại ca ca một người ngủ, người khác ta cũng sẽ không cùng bọn hắn ngủ. Ngừng. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, cùng một cái đơn thuần như vậy tiểu cô nương trò chuyện, hắn thực sự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nên như thế nào dàn xếp Linh Bảo? Việc này xác thực để Tô Thần nhức đầu không thôi. Linh Bảo, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu, hoặc là người nhà ngươi là ai? Linh Bảo lắc đầu, nói ra, ê đại ca ca, ta cái gì đều nghĩ không ra. Đừng có gấp, ngươi từ từ suy nghĩ, trong khoảng thời gian này ngươi trước theo đại ca ca. Được. Nhìn lấy dựa vào tại trên bả vai mình, chậm rãi ngủ Linh Bảo. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ê tam sư tỷ, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Phượng Khuynh Thành bóng người chậm rãi xuất hiện tại màn đêm phía dưới. Nhìn lấy đã ngủ Linh Bảo, Phượng Khuynh Thành sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ tiểu sư đệ, ngươi cần phải minh bạch, cái này tiểu cô nương nhìn qua đơn thuần, có điều nàng bị Thái Ngục Chung phong ấn tại Thái Ngục tiên tộc, tin tưởng khẳng định không đơn giản, ngươi thật chuẩn bị mang theo nàng ở bên người. Tô Thần há có thể không hiểu tam sư tỷ ý tứ, hắn cũng minh bạch Linh Bảo thân phận không đơn giản. Chỉ là lựa chọn từ bỏ Linh Bảo. Nhiều ít có chút không quá nhẫn tâm. Tính toán, ngươi tiếp xuống tới muốn đi nơi nào? Thái Thương Tiên Tông đi một chuyến, sau đó liền trở về Tiên Khư bí cảnh tu luyện. Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này, hắn muốn trước tiên phản hồi Thái Thương Tiên Tông, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng tại Thái Thương Tiên Tông tuyệt đối uy hiếp dưới, Vạn Đế Tiên Tông căn bản không dám không giao ra Ngục Thôn tiền bối. Hắn cần xác định Ngục Thôn tiền bối phải chăng có việc. Đợi đến tiểu bàn cùng Ngục Thôn tiền bối gặp nhau về sau, hắn liền có thể tiến về Tiên Khư bí cảnh tu luyện. Bởi vì theo Tô Thần, Tiên cư bí cảnh rất là thích hợp hiện tại hắn tu luyện. Phượng Khuynh Thành lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi bây giờ dừng lại tại ngưng thánh cảnh, liền xem như tiến về tiên cư bí cảnh, trong thời gian ngắn, tin tưởng cũng vô pháp đột phá đến tiên nhân cảnh, ta có cái chỗ, tin tưởng đối với ngươi tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Nơi nào? Tử Thiên Tiên Viện. Tiên viện. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tam Sư Tỷ trong miệng chỗ nói tiên viện đến cùng là cái gì cần phải cùng Thiên Hoang Vị Diện học viện là một cái tính chất. Tam Sư Tỷ, ngươi để ta gia nhập tiên viện tu luyện. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói ra, ở ngươi bây giờ chỉ là ngưng thánh cảnh, một số đỉnh cấp tiên viện không cần thiết tiến về, tại Thái Thương Tiên Vực bên trong, có vô số tiên viện, bên trong Tử Thiên Tiên Viện viện trưởng, cùng ta là bạn tốt, ngươi tiến vào tiên viện tu luyện, ta có thể cho nàng chiếu cố ngươi, tin tưởng ta, Tử Thiên Tiên Viện đối với ngươi tu luyện, hội có trợ giúp rất lớn. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tam Sư Tỷ, nguyên bản hắn là muốn tiến về tiên khư bí cảnh lịch luyện, đã Tam Sư Tỷ đều nói như thế, như vậy hắn chuẩn bị tiến về Tử Thiên Tiên Viện thử một chút. Tốt, chờ ta tiến về Thái Thương Tiên Tông về sau, liền sẽ lập tức tiến về Tử Thiên Tiên Viện. Phượng Khuynh Thành lấy ra một cái ngọc bài, nói ra, để ta có chút sự tình, tạm thời không cách nào cùng ngươi tiến về Tử Thiên Tiên Viện, ngày sau ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cầm lấy cái này mai ngọc bài, đi tìm Tử Thiên Tiên Viện viện trưởng, nàng sẽ giúp ngươi. Tô Thần tiếp nhận ngọc bài, gật gật đầu nói, kẻ Tam Sư Tỷ, ngươi huyết luân sự tình giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm phù hợp huyết luân hoặc là tiên thú, nhất định luyện chế ra đỉnh cấp huyết luân đan. Hiện tại hắn muốn tương trợ Tam Sư Tỷ đoàn tụ huyết luân, thực sự không phải khó khăn gì sự tình, chỉ là tương trợ Tam Sư Tỷ đoàn tụ ra huyết luân, nhất định phải đẳng cấp đầy đủ cao, đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến. Không có tiếp tục tại Thái Ngục Tiên Tộc lưu lại. Hắn đã đưa ra 500 mai tiên cực đan, sau đó lại tương trợ Bảo Ly Tăng lên huyết luân đẳng cấp, cũng coi là làm bổ khuyết. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, Bảo Ly cùng Tam Sư Tỷ ở giữa tình nghĩa còn tại đó, hắn không có khả năng đem sự tình làm quá cứng. Thái Ngục Chung đã thuận lợi được đến, tuyệt đối không có khả năng trả lại Thái Ngục Tiên Tộc. Bây giờ được đến Thái Ngục Chung bí mật, không chỉ có không biết lấy ra đi, thậm chí còn có thể bắt đầu tìm kiếm hắn chung. Hỗn độn cửu tán chung, cùng sở hữu chính chung, chỉ cần mình có thể thuận lợi gom góp nguyên bộ hỗn độn cửu tán chung, liền có thể ngồi chờ chết, chờ đợi hỗn độn thể giác tỉnh, từ đó khóa chặt hỗn độn thể, đến thời điểm chỉ muốn chém giết đối phương, liền có thể bóc ra hỗn độn thể, để hỗn độn cửu tán chung nhận chủ. Nắm giữ một bộ hỗn độn thể cùng nắm giữ hai cổ hỗn độn thể, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Cho dù là Tô Thần cũng chờ mong không thôi, chờ mong mình có thể được đến hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo. Trong khuê phòng, Tô Thần đã rời đi. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói ra, người ta vừa mới đưa đi hắn, Ly Tỷ, sự tình lần này. Được, việc này dừng ở đây, ta đã khiến người ta nuốt tiên cực đan, chính như Tô Thần chỗ nói, loại đan dược này, vậy mà có thể cho võ giả không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng cao tu vi, liên tục tăng lên 5 cái cấp độ. Phượng Khuynh Thành ánh mắt nhất thời sáng lên, tiểu sư đệ vẫn chưa cho nàng tiên cực đan, dựa theo nàng suy đoán, hẳn là tiên cực đan đối với mình vô dụng, bằng không lời nói, tiểu sư đệ không có khả năng keo kiệt như vậy. Rốt cuộc tiểu sư đệ trực tiếp lấy ra 500 mai tiên cực đan, cho Thái Ngục Tiên Tộc. Bảo Ly trong lòng cũng là thổn thức không thôi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, liền nàng cũng sẽ không tin tưởng, tiên vực còn có như thế nghịch thiên đan dược. Có thể cho tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, muốn là Thái Ngục Tiên Tộc có thể có được đại lượng tiên cực đan, tin tưởng đối với Thái Ngục Tiên Tộc có rất lớn tương trợ. 500 mai tiên cực đan, chỉ có thể tăng lên 100 vị đệ tử tu vi. Ly Tỷ, việc này ta sẽ cùng tiểu sư đệ thương nghị, chỉ là... Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tiên thạch mua sắm. Được. Thái Thương Tiên Tông. Nhìn lên trước mặt Thái Thương Tiên Phong, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn không rõ lắm, hiện tại ngục thôn tiền bối phải chăng đã được cứu hồi. Đại ca ca, đây là nơi nào? Kéo lấy Tô Thần cánh tay Linh Bảo, tò mò chỉ lên trước mặt Thái Thương Tiên Phong hỏi. Nơi này là Thái Thương Tiên Tông. Linh Bảo căn bản không biết, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà, mãi mãi cũng là kéo lấy cánh tay, chưa từng rời mở Tô Thần nửa bước, cho dù là ngủ đều như thế, làm đến Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua đơn thuần như vậy tiểu nữ hài, riêng là đi tới tiên vực, vì tiện đi ra một người đều là thánh đạo cảnh, mà Linh Bảo trên thân lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, cũng là người bình thường một cái. Đại ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Làm ít chuyện, sau đó ta mang ngươi tiến về Tử Thiên Tiên Viện. Gật gật đầu, Linh Bảo đột nhiên nói ra, ngài đại ca ca, ta đói. Ta giúp ngươi săn giết một đầu tiên thú. Linh Bảo lại là lắc đầu, nói ra, ngài ta muốn ăn ngươi trước đó cho ta càng không đan. Càng không đan. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, trước đó theo kén tầm bên trong cứu ra Linh Bảo, hắn lo lắng Linh Bảo nguyên thần có vấn đề, liền cho Linh Bảo một số càng không đan. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Linh Bảo lại lấy càng không đan làm thực vật, liền xem như hắn có thể tùy ý luyện chế ra càng không đan, dựa theo Linh Bảo loại này phương pháp ăn, chính mình tự hồ cũng cung ứng không được. Lại không có biện pháp nào, trực tiếp lấy ra trên trăm mai càng không đan giao cho Linh Bảo, nói ra, người một bên ăn, phía chúng ta đi. Được. Không có tiếp tục chần chờ, Tiểu Bàng khẳng định cũng gấp, Tô Thần không có chậm trễ thời gian, lập tức mang theo Linh Bảo hướng lên trước mặt Thái Thương Tiên Phong nhanh chóng mà đi. Người kia dừng bước, nơi này là Thái Thương Chủ Phong, không được tự tiện đặt chân. Thái Thương Tiên Tông có văn bản rõ ràng quy định, đệ tử ngoại tông không cho phép đặt chân Chủ Phong nửa bước. Tô Thần Nguyên Thần tuy nhiên đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, bất quá thân thể y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, cho nên dựa theo Thái Thương Tiên Tông quy định, hắn là không có tư cách đặt chân Thái Thương Chủ Phong. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần trực tiếp lấy ra thánh nữ lệnh, nói ra, ngươi tránh ra. Nhìn lấy thánh nữ lệnh, hai vị thái thương đệ tử lập tức một gối quỳ xuống, lập tức cho đi. Hắn cũng là thánh nữ sư phụ. Trước đó thánh nữ chính miệng thừa nhận, đồng thời chiêu cáo toàn bộ tiên tông, nàng có cái sư phụ gọi Tô Thần, nghe nói tông chủ đề nghị, để người này trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, bị các vị phong chủ trưởng lão phủ quyết. Làm sao có khả năng để một cái ngưng thánh cảnh võ giả, trở thành đường đường trưởng lão, cho dù là đẳng cấp thấp nhất trưởng lão đều không được. Muốn là hắn có thể trở thành trưởng lão, khẳng định sẽ để rất nhiều người không phục. Ai nói không phải, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta tiên tông đường đường thánh nữ, vì sao muốn bái một cái ngưng thánh cảnh vi sư? Tính toán, chúng ta không nghĩ ra nhiều chuyện, cũng không phải là cái này một kiện, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình bản phận sự tình. Được. Trước đó Tô Thần cầm lấy thánh nữ lệnh, bị Mục Vân Phàm nghi vấn sau. Thương Âm Hy liền chiêu cáo toàn bộ tiên tông, nếu là có người còn dám nghi vấn nàng thánh nữ lệnh, nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần lần này đến đây Thái Thương Tiên Tông, ỷ vào trong tay thánh nữ lệnh, một đường thông suốt, không người dám ngăn cản nửa bước. Ngươi trở về. Nhìn lên trước mặt nghe tin chạy đến Thương Âm Hy, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở Ngục Thôn tiền bối cứu trở về sao? Trở về, ta đã an bài Ngục Thôn lưu tại tiên tông tu luyện. Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, không kịp chờ đợi hỏi, người phụ thân ta ở đâu? Tiểu Lan, ngươi mang theo Tiểu Bàng đi tìm Ngục Thôn. Đúng. Tiểu Lan làm mời thủ thế, Tiểu Bàng nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ê lão đại, vậy ta đi. Mang theo Tiểu Hoa. Được. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoa theo Tiểu Lan rời đi, Thương Âm Hy thì là hỏi, vị vị này là? Linh Bảo. Nói ba người đi vào đình nghỉ mát. Thương Âm Hy không có tiếp tục hỏi nhiều liên quan tới Linh Bảo sự tình, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình việc tư, mà chính là nói ra, ở ngươi rời đi về sau, phụ thân ta liền triệu tập các vị có thời gian phong chủ trưởng lão, đưa ngươi sự tình đại khái nói một lần. Cự tuyệt. Không có một vị phong chủ trưởng lão đồng ý, để ngươi trở thành tiên tông trưởng lão. Thương Âm Hy cũng là bất đắc dĩ không thôi, liền nàng và phụ thân đều tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà không có một vị phong chủ trưởng lão đồng ý, loại tình huống này, dù là phụ thân nàng là tiên tông tông chủ, cũng không có khả năng cưỡng ép thông qua. Tô Thần cười, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn tu vi còn tại đó, Thái Thương Tiên Vực cự tuyệt cũng đúng là bình thường, cần phải biết rằng, Thái Thương Tiên Tông thế nhưng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông, nếu để cho một cái ngưng thánh cảnh trở thành trưởng lão, chịu chắc chắn trở thành toàn bộ tiên vực chuyện cười. Không có ý tứ. Không sao, coi như ta không cách nào trở thành tiên tông trưởng lão, nhưng vẫn là sư phụ ngươi, ngươi ta quan hệ lại sẽ không cải biến. Thương Âm Hy tâm lý hung hăng mắng lấy. Đám kia người bảo thủ, tùy ý phụ thân nói như thế nào, cũng là không đồng ý sư phụ trở thành tiên tông trưởng lão. Tô Thần tình huống hoàn toàn khác biệt, muốn là đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, khẳng định là không có tư cách trở thành tiên tông trưởng lão, liền sách đều không dùng sách, việc này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Duy chỉ có Tô Thần, tình huống hoàn toàn khác biệt. Cần phải biết rằng, Tô Thần sau lưng có Tinh Không Vũ Trụ cường giả tọa trấn, đồng thời còn có thể luyện chế ra Huyết Luân Đan cùng Tiên Cực Đan, trở thành Tiên Tông trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối có thể ngoại lệ trở thành trưởng lão. Chỉ là, bởi vì Tô Thần không cho phụ thân nói cho các vị trưởng lão, liên quan tới Tinh Không Vũ Trụ cường giả sự tình. Cho nên tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, chỉ bằng vào Huyết Luân Đan cùng Tiên Cực Đan, các vị phong chủ trưởng lão, căn bản sẽ không đồng ý Tô Thần trở thành Tiên Tông trưởng lão. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hương Âm Hy căn bản là không có cách tiếp nhận, nàng là thật nghĩ muốn lôi kéo Tô Thần, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng bái Tô Thần vi sư. Suy nghĩ một chút, Hương Âm Hy nói ra, kệ Tô Thần, ngươi trước không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ biện pháp, để các vị phong chủ trưởng lão đáp ứng, để ngươi trở thành Tiên Tông trưởng lão. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, không cần, ta chuẩn bị tiến về Tử Thiên Tiên Viện, ngươi nếu là có việc, ngày sau có thể đến đây Tử Thiên Tiên Viện tìm ta. Tử Thiên Tiên Viện. Mày nhíu lại nhăn, Hương Âm Hy tâm lý rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua Tử Thiên Tiên Viện cái này tiên viện, có lẽ là đẳng cấp quá thấp. Tô Thần, Thái Thương Tiên Vực có rất nhiều đỉnh cấp tiên viện, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Không cần. Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, Thái Thương Tiên Tông không nguyện ý để cho mình trở thành Tiên Tông trưởng lão, hắn cũng sẽ không khóc lóc van nài ỉ ở chỗ này đứng người lên. Tô Thần vừa cười vừa nói, để không có hắn sự tình, ta chuẩn bị rời đi trước. Sư phụ. Tô Thần không muốn nhiều lời. Tìm tới tiểu bàn, nhìn lên trước mặt mập mạp nam tử, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở Ngục Thôn tiền bối, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngục Thôn cũng là rất cảm kích Tô Thần, bởi vì hắn đã nghe nhi tử nói, việc này nếu không phải là bởi vì Tô Thần, tin tưởng hắn cũng sẽ không bị cứu ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngục Thôn tiền bối khách khí, ta cùng tiểu bàn là huynh đệ, đây đều là cần phải, Ngục Thôn tiền bối tiếp xuống tới nghĩ muốn thế nào? Muốn thì nguyện ý lưu tại Thái Thương Tiên Tông, ta có thể an bài. Tuy nhiên hắn không cách nào trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, bất quá lấy hắn cùng Thương Âm Hy quan hệ, tin tưởng để Ngục Thôn lưu tại Thái Thương Tiên Tông lưu lại, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Muốn là có thể, ta muốn tiếp tục lưu lại Thái Thương Tiên Tông tu luyện. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Ngục Thôn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông, thế nhưng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông. Hắn nếu là có thể lưu tại Thái Thương Tiên Tông tu luyện, tin tưởng đối với mình tu luyện, sẽ có rất lớn tương trợ. Dưới tình huống bình thường, coi như bản thể hắn đẳng cấp không yếu, cũng không phải tùy tiện đều có thể thuận lợi thêm vào Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, quay người nhìn về phía Thương Âm Hy, nói ra, thì Âm Hy, ngươi giúp đỡ an bài một chút. Sư phụ yên tâm, ta sẽ an bài, chỉ là ngươi có thể hay không rời đi, lưu tại Tiên Tông, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tính toán, ta xác thực là có chuyện, ngày sau có cơ hội lại nói. Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, lấy hắn tình huống bây giờ tiếp tục lưu lại Thái Thương Tiên Tông, khẳng định sẽ có phiền phức. Rốt cuộc các vị phong chủ trưởng lão đã cự tuyệt, hắn muốn là mặt dày mày dạn tiếp tục lưu lại, ít nhiều khiến chính mình không thoải mái. Đã như vậy, còn không bằng rời đi trước Thái Thương Tiên Tông, tiến về Tử Thiên Tiên Viện tu luyện. Rốt cuộc Tử Thiên Tiên Viện là Tam Sư Tỷ. Hắn lựa chọn tin tưởng Tam Sư Tỷ. Tiểu bàn, ngươi đây. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hiện tại đã thuận lợi cứu ra Ngục Thôn, tiểu bàn muốn thì nguyện ý theo Ngục Thôn, cũng là không gì đáng trách sự tình. Tiểu bàn cũng minh bạch lão đại ý tứ, thật sâu nhìn một chút cha mình, vừa cười vừa nói, ê lão đại, ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta, ta muốn một mực theo ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Tiểu Hoa. Lão đại, Tiểu Hoa muốn rời khỏi. Nguyên nhân. Tô Thần sắc mặt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Tiểu Hoa lại đột nhiên ở giữa rời đi, bởi vì dựa theo Tiểu Hoa cùng Tiểu Bàn ở giữa quan hệ, Tiểu Hoa không cần phải hội chọn rời đi. Lão đại, chúng ta rời đi trước lại nói. Gật gật đầu, Tô Thần không nói thêm gì, Tiểu Hoa thuộc về Thái Ngục nhất tộc, hơn nữa là không rời đi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cùng Thương Âm Hy bắt chuyện qua về sau, Tô Thần liền mang theo Tiểu Bàn rời đi. Trong thư phòng, Thương Âm Hy lộ ra rất là bất đắc dĩ, cả giận nói, ê phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật thúc thủ vô sách, không có một chút biện pháp sao? Tô Thần rời đi, là tông môn tổn thất, ta thực sự không nghĩ ra, những phong chủ kia trưởng lão đến cùng là làm sao nghĩ. Thương Vạn Hư bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ Tô Thần chính mình không để cho chúng ta nói, liên quan tới hắn sư phụ sự tình, các vị phong chủ trưởng lão quyết định không có sai, chỉ bằng vào Tô Thần có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, khẳng định không cách nào trở thành trưởng lão. Phụ thân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá Tô Thần sau lưng có Tinh Không Vũ Trụ cường giả tọa trấn, như vậy tin tưởng tu luyện tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, đợi đến hắn tu vi đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh, ta sẽ để hắn khai mở sơn phong, trở thành tông môn trưởng lão. Có thể chứ? Thương Âm Hy cảm thấy rất là bất đắc dĩ, coi như Thái Thương Tiên Tông là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông, một khi Tô Thần tu vi đột phá nửa bước chúa tể cảnh, còn cần thêm vào Thái Thương Tiên Tông sao? Chưa chắc sẽ thêm vào, nàng có thể đoán được, vì sao hiện tại Tô Thần nguyện ý trở thành trưởng lão, đơn giản là muốn nhờ Thái Thương Tiên Tông uy hiếp. Người ta muốn là đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh, căn bản không cần tiếp tục mượn nhờ Thái Thương Tiên Tông, chỉ là nàng không có cách nào quyết định trưởng lão ý hướng, liền phụ thân đều làm không được. Tiểu Bàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ, Tô Thần đều có chút nghĩ không thông, vì sao Tiểu Hoa muốn chọn rời đi chính mình, nghiêm chỉnh mà nói, là rời đi Tiểu Bàn, lúc trước nếu không phải là bởi vì Tiểu Bàn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đem Tiểu Hoa giữ ở bên người. Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự hồ rất là thương cảm nói ra, rồi lão đại, Tiểu Hoa cùng ta thật tốt nói chuyện, nói là nàng đối với ta không có cảm giác, nghiêm chỉnh mà nói là không có kích tình, cho nên nàng muốn một lần nữa tìm kiếm mình hạnh phúc, ta ưa thích nàng, cho nên ta không muốn trói buộc nàng, ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Ánh mắt lập tức động lại, không có kích tình. Cái này nguyên nhân thật sự là đầy đủ mới mẻ, bất quá Tô Thần cũng biết, chuyện tình cảm, vô luận là nhân loại hay là tiên thú, đều là miễn cưỡng không đến, cần lưỡng tình tương duyệt. Suy nghĩ một chút, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ngài đã Tiểu Hoa lời nói, đều nói đến phân thượng này, như vậy phần này cảm tình, ngươi liền để xuống là được, đợi đến ngày sau có cơ hội, ta giúp ngươi tìm kiếm tốt. Ân, thực ta cũng minh bạch, Tiểu Hoa từ vừa mới bắt đầu liền không thích ta, lão đại, ta thật đau lòng. Còn không đợi Tô Thần an ủi, kéo lấy cánh tay Linh Bảo, đột nhiên hỏi, ê đại ca ca, cái gì là không có kích tình? Ngươi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này, chờ ngươi lớn lên đại ca ca sẽ nói cho ngươi biết. Linh Bảo tình huống đến bây giờ đều là một câu đố đoàn, nhìn qua Linh Bảo giống 15-16 tuổi tiểu cô nương, người nào cũng không biết Linh Bảo đến cùng bao lớn, rốt cuộc vẻn vẹn là Thái Ngục Trung phong ấn Linh Bảo, chỉ sợ cũng đã có thời gian rất lâu. Linh Bảo, đại ca ca muốn đi trước Tử Thiên Tiên Viện tu luyện, ngươi theo ta cùng đi. Đương nhiên, ta mãi mãi cũng không sẽ rời đi đại ca ca. Gật gật đầu, Tô Thần đối với Linh Bảo có không hiểu cảm tình, thật giống như ca ca ưa thích muội muội loại kia. Núi hoang, trước một đống lửa, Linh Bảo đã chìm vào giấc ngủ. Trong màn đêm, Tô Thần chính đang thao túng trước mặt càn khôn lô, bắt đầu luyện chế đạo cực đan. Không sai, chính là đạo cực đan. Áp đảo tiên cực đan phía trên đạo cực đan. Tiên cực đan có thể tương trợ tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả, thuận lợi tấn cấp 5 cái cấp độ, vô luận là ai cũng có thể, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đến mức đạo cực đan thì là có thể tương trợ tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, bất luận cái gì tiên đế tăng lên 5 cái cấp độ. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần dựa vào tự thân cảm ngộ là không thể nào tại như thế trong thời gian ngắn cảm ngộ đồng thời luyện chế ra đạo cực đan. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thân thể mặc dù chỉ là ngưng thánh cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh. Cộng thêm bản tôn huyết luân, có thể thời thời khắc khắc cảm ngộ luyện đan, tu luyện, đồng thời còn muốn điệp gia càng không thế giới gấp 3 thời gian lưu tốc, rốt cục có thể bắt đầu luyện chế đạo cực đan. Đạo cực đan so tiên cực đan càng thêm khó có thể luyện chế. Một lần thất bại. Thất bại hai lần. 80 lần thất bại. Thì tại luyện chế đến 99 lần thời điểm, rốt cục luyện chế thành công, nhìn lấy trong tay 5 cái đạo cực đan, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Tiếp xuống tới, hắn liền có thể tiếp tục mượn nhờ bản tôn huyết luân, đến luyện chế càng cao đẳng cấp đan dược, áp đảo tiên cực đan cùng đạo cực đan phía trên. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình kế tiếp còn có thể luyện chế 4 loại đan dược, theo thứ tự là mệnh tuyền đan, động thiên đan, truyền kỳ đan cùng chúa tể đan. Muốn là mình có thể luyện chế ra chúa tể đan, như cũ có thể tương trợ chúa tể cảnh tăng lên tự thân tu vi. đến mức phải chăng có thể tăng lên 5 cái cấp độ, thật đúng là ẩn số. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, muốn chân chính luyện chế ra hắn tứ đại đẳng cấp đan dược, huống chi còn có khó khăn nhất luyện chế chúa tể đan. Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt đằng sau 4 loại đan dược, hiện tại có thể luyện chế ra đạo cực đan, đã coi như là rất không tệ sự tình. Nhìn một chút, ngũ chính hương linh bảo. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hung hăng duỗi người một cái, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Thái Thương Tiên Vực. Nhìn lấy trong tay Tán Chu, Tô Thần rất là hài lòng, bởi vì từ khi phi thăng tiên vực, Tán Chu một mực đang không ngừng thôn phệ lấy tiên lực, rốt cục tấn cấp. Ban đầu vốn cần thời gian 10 ngày, mượn nhờ Tán Chu tốc độ, đại khái có thể rút ngắn 2/3. 3 ngày sau. Tử Thiên Tiên Viện. Tại Thái Thương Tiên Vực, Tử Thiên Tiên Viện tính toán là đẳng cấp không cao tiên viện, bất quá vẫn có lấy rất nhiều học viên, đại khái mấy chục ngàn nhiều. Trọng yếu nhất là, Tử Thiên Tiên Viện chia làm ngoại viện cùng nội viện. Hai viện chủ yếu lấy thánh đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh đến phân chia. Ngoại viện toàn bộ đều là thánh đạo cảnh võ giả, bao quát bán tiên võ giả, đến mức nội viện thì là cái gọi là tiên đạo cảnh võ giả. Ngoại viện học viên muốn tấn cấp, trở thành nội viện học viên. Đại ca ca, ta lại đói. Tô Thần hai người mới vừa từ Tán Chu bên trong đi xuống, nhìn lên trước mặt cự đại sơn cốc, Tử Thiên Tiên Viện liền tại cái này cự đại trong sơn cốc. Nghe đến Linh Bảo lại đói, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể theo thương khung giới bên trong, lần nữa lấy ra 100 mai càn khôn đan cho Linh Bảo. May mắn tại đến mấy ngày nay thời gian, hắn luyện chế ra rất nhiều càn khôn đan, tin tưởng trong thời gian ngắn, đầy đủ Linh Bảo nuốt. Ngoài sơn cốc, bảng hiệu bên trên viết Tử Thiên Tiên Viện 4 chữ, Long Phi Phượng Vũ. Bên ngoài hai bên trái phải, mỗi người đứng đấy một vị nam tử khôi ngô, thân thể phía trên khí tức rất là cường đại. Xin hỏi, đây là Tử Thiên Học Viện sao? Chính ngươi nhìn, phía trên không phải viết. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, người ta muốn thấy các ngươi viện trưởng. Không thể. Ngươi đã không phải tiên viện học viên, liền Tử Thiên Học Viện đều không có tư cách tiến vào, làm sao có khả năng để ngươi gặp viện trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, đem tam sư tỷ cho hắn ngọc bài lấy ra, nói ra, ngày đem cái này mai ngọc bài gặp qua các ngươi viện trưởng, nàng tự nhiên biết ta là ai. Nhìn đối phương trong tay đưa qua ngọc bài, hai người căn bản không dám nhiều dày vò khốn khổ. Tiếp nhận ngọc bài, hai người nói một câu chờ một lát, liền lập tức quay người trở về sơn cốc. Đại ca ca, nơi này rất không tệ, chúng ta thật muốn ở chỗ này sao? Đương nhiên, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, chúng ta liền cần ở chỗ này. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, đã tiến vào Tử Thiên Tiên Viện, hắn thì muốn nhờ Tử Thiên Tiên Viện tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tiên nhân cảnh. Chỉ chốc lát, chúng ta viện trưởng mời ngươi đi vào. Lôi kéo Linh Bảo, theo nam tử đi vào. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn, bên ngoài căn bản nhìn không ra, bên trong lại là có động thiên khác. Chỗ sâu nhất, một tòa màu trắng công trình kiến trúc trước. Viện trưởng để chính các ngươi đi vào. Phiền phức. Khách khí. Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm nữ nhân, ghé tiến đến. Đẩy cửa ra, Tô Thần lôi kéo Linh Bảo đi vào, cả phòng sửa sang rất là phong cách cổ xưa, từng lùng nhấp nhô mùi thơm ngát xông vào mũi. Cái bàn ngồi phía sau một nữ nhân, ngũ quan tuyệt hảo rất là thâm thúy, đầu đầy tóc xanh bị tơ trắng kéo lên. Ta gọi Yên Tịch, Tử Thiên Tiên Viện viện trưởng, khối ngọc bài này là phượng tỷ cho ngươi. Nhìn lấy trong tay ngọc bài, Yên Tịch thanh âm rất lạnh, vô cùng lạnh, khiến người ta lạnh đến rét lạnh đông lạnh xương. Tô Thần cũng không thèm để ý, nói ra, kẻ tam sư tỷ để cho ta đem ngọc bài giao cho ngươi, đồng thời để cho ta lưu tại Tử Thiên Tiên Viện tu luyện. Ngươi là nàng sư đệ. Không sai, nàng là ta tam sư tỷ. Yên Tịch cực cực đầu, nàng mặc dù chỉ là đỉnh phong kiếp tiên đế, bất quá là năm đó lại là bởi vì bị Phượng Khuynh Thành cứu, mới có thể sống đến bây giờ, đồng thời còn trở thành Tử Thiên Tiên Viện đệ nhất cường giả, cũng là Tử Thiên Tiên Viện viện trưởng. Người khác không biết Phượng Khuynh Thành thân phận, mà nàng há có thể không biết, Phượng tỷ sư phụ thế nhưng là chiến thương khung, đường đường thương khung chúa tể. Tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì Yên Tịch cũng không nghĩ tới, Phượng Khuynh Thành sẽ để cho Tô Thần đến đây Tử Thiên Tiên Viện tu luyện, rốt cuộc Tử Thiên Tiên Viện đẳng cấp còn tại đó. Đã Phượng Khuynh Thành an bài như thế, khẳng định có lấy Phượng tỷ dụng ý. Yên Tịch gật gật đầu, thanh âm cực băng lãnh đạm mạc nói ra, "Ngài dựa theo Tử Thiên Tiên Viện quy tắc, thánh đạo cảnh võ giả cùng bán tiên võ giả đều chỉ có thể trở thành ngoại viện học viên, chỉ có đột phá đến tiên đạo cảnh mới có tư cách tấn cấp trở thành nội viện học viên. Bất quá đã ngươi là Phượng tỷ sư đệ, như vậy ngươi thì không cần tiến vào ngoại viện, trực tiếp tiến nhập nội viện tu luyện." "Đi cửa sau?" Tô Thần hỏi, "Y Yên viện trưởng, dạng này được không?" "Không có việc gì, tiên viện sự tình, ta nói tính toán, nội viện lão sư, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một vị, bất quá ta vẫn là thay ngươi an bài đi." Yên Tịch suy nghĩ một chút, nói ra, "Thì hai người các ngươi về sau liền đi theo Tím Thương tu luyện là đủ." "Được." Tô Thần cũng không có cự tuyệt, bởi vì theo người nào tu luyện cũng không đáng kể, ngược lại hắn muốn làm sự tình là tăng lên tự thân tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.